Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, người không phải là đối thủ. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh, đây chính là vũ đồ lục trọng thiên cao thủ sao? Tùy tiện nhảy một cái, liền có thể nhảy mười mấy mét, tùy tiện nhất quyền liền có được ngàn cân cự lực, quá kinh khủng, một đám học sinh chấn kinh. Vẻn vẹn chiêu này, liền siêu việt rất nhiều học sinh, bọn họ những người bình thường này cùng dạng này thiên tài. Căn bản là không có cách nào so, chênh lệch quá xa, vừa rồi hắn gọi chúng ta tránh ra. Cũng không phải là lo lắng trở ngại hắn vào sân, mà chính là sợ chúng ta trở ngại ở trước mặt hắn. Bị hắn nhảy vọt kinh phong thương tổn đến, quá ưng nhu. Một người nữ sinh hoa si mê gái. Trai, đường, ta than a, thế mà như thế, cẩn thận. Quá nam nhân, bạn trai lực nổ tung a. Dạng này nam nhân mới thật sự là trường học cỏ, quả nhiên. Chu Thái An mới là trường học của chúng ta ngôi sao. Ta đã yêu hắn, nhìn thấy hắn hùng tráng nam người bộ dáng. Ta đêm không thể say giấc, đều kém chút cứng rắn đứng lên. Rất nhiều học sinh nhao nhao kêu lên. Đều là bị Chu Thái An xử xuất chiêu này chấn trụ. Không hổ là trường học đỉnh tiêm cao thủ. Căn bản không phải bên ngoài những cái kia yêu nhiêu tiện hàng có thể sánh được đúng vào lúc này. Hạ Bình là dọc theo mọi người phân mở con đường. Chắp hai tay sau lưng. Uể oải đi qua. Trước tiên hắn lập tức liền bị bốn phía học sinh nhìn thấy. Người này đến là chuyện gì xảy ra? Có biết hay không liêm sỉ a? Thế mà thừa dịp lúc này tiến vào qua khán đài. Cũng đều không hiểu đến một điểm quy củ. Một học sinh bất mãn nói. Hắn chọc giận gần chết. Coi là Hạ Bình là loại kia thừa dịp khe hở. Liền muốn chiếm cứ bốn phía lôi đài khán đài người. Dù sao quá nhiều người tới nơi này quan sát. Muốn tìm đến một vị trí đều mười phần gian nan cho nên thủ đi vào trước liền có vị trí. Nếu như vị trí cướp sạch, cũng chỉ có thể là đứng ở bên ngoài. Lợi dụng di động phát sóng trực tiếp video phần mềm hiện trường quan sát. Cái này đương nhiên cùng hiện trường nhìn cảm giác hoàn toàn khác biệt một người học sinh khác lập. Tức nói, hắn không phải người xem, mà chính là Chu Thái An đối thủ Hạ Bình, cái gì? Tiểu tử này cũng là Hạ Bình. Một đám học sinh đều là hiếu kỳ nhìn sang. Bởi vì đây chính là Giang Nhã như lời đồn bạn trai. Vẫn là Chu Thái An tình địch. Nghe nói lần này vì đối phó gia hỏa này. Còn chuyên môn dựa vào trường học quan hệ. Sửa đổi trận đấu trình tự mục đích chính là cho cái này Hạ Bình một cái khắc sâu giáo huấn. Đối với dạng này trong truyền thuyết nhân vật. Hiện trường học sinh đều là từng cái hiếu kỳ đến muốn mạng, nhìn ra hỏa này phổ phổ thông thông. Cước bộ sốc nổi, võ đạo căn cơ không có chút nào vững chắc. Căn bản không phải cái gì không tầm thường nhân vật. Dạng này người cũng là Chu Thái An đối thủ. Nói đùa sao, dĩ nhiên không phải đối thủ. Chu Thái An sở dĩ tới đối phó hắn. Chính là vì cảnh cáo, Giang Nhã như đó là nhân vật nào. Căn bản không phải tiểu tử này có thể chỉ nhiễm, cho nên Chu đại ca mỗi lần xuất thủ mục đích. Cũng chỉ có một, cái kia chính là đánh. Đánh cho tiểu tử này sinh sống không thể tự lo liệu. Không dám xuất hiện nữa tại Giang Nhã như trước mặt, chậc chậc. Đáng thương gia hỏa, đắc tội người nào không tốt. Lại dám đắc tội Chu Thái An, đoán chừng Chu đại ca còn có một cái khác mục đích. Cái kia chính là giết gà giật mình khỉ. Mượn cơ hội này, cảnh cáo hắn muốn Giang Nhã như lên lệch ra đầu óc người. Tiểu tử này vẻn vẹn cái bia ngắm thôi, sau ngày hôm nay. Khả năng liền lại cũng không nhìn thấy cái này Hạ Bình đi, rất nhiều học sinh đều là thương hại. Nhìn lấy từng bước một đi qua lôi đài Hạ Bình, căn bản không cho rằng cái này Hạ Bình có bất kỳ phần thắng nào. Dù sao Chu Thái An còn là nhân vật bậc nào, chính là trường học thiên vương một y hệt, vũ đồ lục trọng thiên cường giả, thực lực tối thiểu ở trường học hàng 10 vị trí đầu. một cái bình thường học sinh ở đâu là đối thủ. Dù cho tiểu tử này vận khí tốt, đạt được Hoa Khôi yêu ái, lợi dụng hoa ngôn xảo ngữ đoạt được Hoa Khôi trái tim, nhưng là thực lực cũng là thực lực, dung không được nửa điểm lừa gạt. Một khi lên lôi đài, cái này Hạ Bình đoán chừng nhất quyền liền bị Chu Thái An đánh cho báo hỏng. Lúc này Hạ Bình bước một lên bậc cấp, động tác bình thường không có gì lạ, cứ như vậy lên lôi đài. Cát Ngộ Không Thái An trước mặt, hai người cách xa nhau 5-6 mét, cứ như vậy xa xa tương đối. Chu Thái An ôm hai tay, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Bình, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đi lên lôi đài, không có dọa đến cụp đuôi đào tẩu, ngược lại cũng coi là có chút can đảm, nhưng là đừng cho là ta hội tay lưu tình. Trước đó ta nói, tất nhiên sẽ cho ngươi một bài học, để ngươi kiến thức một ngày mới cùng phàm nhân chênh lệch, để ngươi biết đến giữa chúng ta có không thể vượt qua khoảng cách, cái thế giới này có là không phải ngươi dạng này phàm nhân có thể chỉ nhiễm đồ vật, chờ ngươi liền cắn chặt răng nhắm mắt lại, dạng này còn có thể giảm ít một chút thân thể thương tổn, nếu không trong nháy mắt ngươi cả người xương cốt đều sẽ bị ta cắt ngang. Hắn trong lời nói lộ ra tùm sát khí, khiến cho người không rét mà run. Trước đó Hùng Phách Thiên cũng là đối với ta như vậy nói chuyện, kết liễu hắn nhất quyền liền bị ta đánh phế, bị lão sư học sinh khiêng đi hôn mê bất tỉnh, tại nằm bệnh viện một tuần. Hạ Bình thản nhiên nói, hừ, Hùng Phách Thiên tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta Chu Thái An so. Chu Thái An cười lạnh một tiếng, ta Chu Thái An quán thông 6 đường kinh mạch, chính là vũ đồ lục trọng thiên cường giả, đem trung cấp vũ kỹ ngũ nhạc quyền tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Yêu yêu đọc sách vạn Uka An Su mà cô em thực lực tối thiểu có thể xếp hạng trường học 10 vị trí đầu. Hùng Phách Thiên đây tính toán là cái gì? Một cái có chút khí lực mãng phu thôi. Trước đó không đối trả cho hắn, đó là hắn không có uy hiếp, mới khiến cho hắn ở trường học hoành hành bá đạo, giống như ngươi phàm nhân. Nhãn giới thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Lại làm sao biết võ đạo thế giới to lớn. Ta 3 năm trước đây may mắn bái tại một vị võ giả cảnh cường giả môn Vũ Uy Quyền Quán, nghe hắn chỉ điểm, tại quyền quán ở trong cùng rất nhiều sư huynh đệ chiến đấu, mà luyện quyền thuật, thậm chí đi theo sư phụ ra ngoài dã ngoại lịch luyện, chém giết quái thú, nhận qua thương tổn, từng thấy máu, mới nhanh như vậy đạt tới vũ đồ lục trọng thiên, giống như ngươi nhà ấm bông hoa. Đừng nói mới là vũ đồ tứ trọng thiên cảnh giới, coi như ngươi đạt tới vũ đồ lục trọng thiên cảnh giới, thực lực cùng ta giống nhau lại như thế nào? Sinh tử chém giết, ta giết ngươi, như giết chết một con kiến đơn giản như vậy, từng câu lời nói đến, thể hiện ra hắn không gì sánh kịp tự tin. Hoàn toàn nghiền ép Hạ Bình, trọng tài, nói đến đây. Chu Thái An quay đầu đối bên cạnh trọng tài nói, tuyên bố trận đấu bắt đầu đi, ta không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tại cái phế vật này trên thân, ta còn có càng nặng bao nhiêu hơn chuyện quan trọng cần phải đi làm. Hiểu chưa? Tốt, a, trận đấu bắt đầu, trọng tài lão sư cũng là gật gật đầu. Lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu, tiểu tử, hảo hảo cảm thụ một, đây chính là tuyệt đối lực lượng, dám đối ta Chu Thái An đồ, vật xuất thủ, phải có tử vong giác ngộ, hảo hảo dùng thân thể cảm thụ điểm này. Đây là trường học lão sư đều dạy không đến đồ, vật vừa dứt lời. Chu Thái An liền xuất thủ, phanh một tiếng, hắn bỗng nhiên dậm chân. Toàn bộ thân thể khí thế tăng vọt, phảng phất một tòa không thể siêu việt như núi lớn, tràn đầy cẩn trọng ngưng thực khí tức, bá đạo vô cùng trung cấp vũ kỹ ngũ nhạc quyền Thái Sơn áp đỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,